Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1246, Vô Thủy Tông. Lam Khiếu Thiên tâm tư không chừng, vạn nhất nếu là hắn cùng những nữ nhân khác tốt hơn. Vậy phải làm thế nào? Ta đi theo ngươi cùng rời đi, dù sao ngươi đừng nghĩ rời đi tầm mắt của ta phạm vi. Từ Hữu Ngưng nói ra. Ngươi chỉ có thể cùng ta tốt, nếu là dám nhìn khác nữ tu liếc mắt, ngươi liền đợi đến bị phế đi. Cái này, Lam Khiếu Thiên bất đắc dĩ nhún vai, cô nãi nãi này đều cái gì tâm tính. Hắn cảm giác được Phật Đà Hải tung tích, kia một mảnh cương vực muốn mở ra, vừa vặn đi qua sông vào một lần, cũng có thể đạt được tạo hóa. Từ Hữu Ngưng nếu là cùng nhau đi tới, sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Hắn thật không muốn để hắn tùy tùng. Ngươi có phải hay không chê ta không ôn nhu? Nghĩ một lần nữa tìm một cái đạo lữ. Từ Hữu Ngân lạnh giọng hỏi. Nàng cảm thấy Lam Khiếu Thiên chính là muốn tìm mới đạo lữ. Không phải như thế nào nghĩ trăm phương ngàn kế bỏ xuống nàng. Cô nãi nãi, ngươi muốn cùng ta đúng không? Vậy thì nhanh lên đi. Lam Khiếu Thiên có chút bất đắc dĩ, chưa từng gặp qua như thế cố tình gây sự người. Phật Đà Hải một khi hiện thế, tức thời sẽ có vô số kinh diễm mới tuyệt tu sĩ giá lâm. Khắp nơi đều sẽ gặp nguy hiểm, Từ Hữu Ngưng đi theo tiến về, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Để nàng lưu tại đế chữ viện tu hành, cũng là lo lắng nàng tùy tùng tiến về sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm phát sinh. Đã nàng nhất định phải đem tùy tùng, vậy thì liền tùy tiện nàng, dù sao cũng không khuyên nổi. Ta liền biết ngươi tốt nhất. Từ Hữu Ngưng triển lộ nét mặt tươi cười, cùng Lam Khiếu Thiên cùng nhau đi tới. Đi vào truyền tống đại sảnh lúc, liền gặp phải Dương Vị Nhiễm cùng Lân Nha Đầu. Các ngươi cũng muốn rời đi sao? Trông thấy Lam Khiếu Thiên, Từ Hữu Ngưng, Dương Vị Nhiễm có chút kinh ngạc. Nếu như nàng nhớ không lầm, hai người này tựa hồ đã thông qua đế chữ viện khảo hạch, còn không có tiến vào tu hành, liền chọn rời đi. Phàm là thông qua chiêu sinh khảo hạch tu sĩ, trong 3 ngày phải đi đế chữ viện đăng ký. Nếu như vượt qua thời gian này, còn không có đi đăng ký, liền là vì từ bỏ. Chúng ta tới tham gia khảo hạch, chính là nghĩ thử một lần, có thể hay không thông qua. Lam Khiếu Thiên cười nói, đã sớm nghe nói đế chữ viện là nhân tộc vô thượng truyền thừa, còn tưởng rằng rất cường đại. Hôm nay đế chữ viện cường giả Sở Tác Sở Vi, xác thực rất mạnh mẽ, như thế không muốn mặt. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp, giống ta loại này tràn ngập tinh thần trọng nghĩa người, làm sao có thể cùng với làm bạn. Cho nên liền mang theo Hữu Ngưng rời đi. Tại sao không có trông thấy Vân Đạo Hữu? Dùng hắn bạo tính tình, ta còn tưởng rằng hắn hôm nay sẽ quét ngang đế chữ viện, không nghĩ tới hắn vậy mà liền dạng này xám xịt rời đi. Uy, ngươi chú ý dùng từ. Cái gì gọi là xám xịt rời đi? Dương Vị Nhiễm trợn mắt nói, hắn chỉ là không muốn cùng tính toán mà thôi, những người này sẽ trả giá đắt. Lam Khiếu Thiên nhún vai, hắn cảm thấy Vân Hoàng đột nhiên rời đi, hẳn là đi tìm Phật Đà Hải tung tích. Kia phiến cương vực truyền đến rung động, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất thế. Phật Đà Hải giáng lâm thế gian, cái này đến không phải cái đại sự gì, chủ yếu vẫn là tử địa. Tin đồn tử địa bên trong có dấu vô thượng cấm kỵ, cùng đoạt thiên tạo hóa. Những cái kia vô thượng truyền thừa tuổi trẻ đại nhân khẳng định sẽ giá lâm. Đến thời điểm có phiền toái gì xuất hiện, ai cũng không rõ ràng. Bọn hắn mượn dùng truyền tống trận rời đi. Trấn thứ nhất chính là Phong Đô Yêu Thành, xa xôi cương vực trong đại điện. Hoa Tưởng Dung trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang, nhớ tới bị Vân Hoàng phiến 4 cái tát, trong lòng tràn đầy nộ hỏa. Đạm Đài U cái này tiểu tiện tì có tin tức sao? Hoa Tưởng Dung hai tay nắm chặt, xương cốt răng rắc rung động, nàng nhất định muốn đem đã từng nhận tổn thương toàn bộ thêm tại đạm đài u trên người. Nàng đi Lưu Sơn thôn, nơi đó là phàm nhân khu vực. Nhật Diệu đem dò xét đến tin tức bẩm báo, gần nhất chuyện xảy ra bên ngoài nhiều lắm, bọn hắn bị hợp nhất đến Hoàng Viện, phải xử lý các phương phát sinh đại sự, tuyệt không thể có chút sai lầm. Cái này tiểu tiện tì là muốn tránh bắt đầu sinh nghiệt trùng. Phái người nhìn chằm chằm nàng, Hoa Tưởng Dung trong mắt lấp lóe ngoan độc quang mang. Một cái vô tri bò sát mà thôi, cũng dám cùng nàng đối nghịch. Cái này một ngụm ác khí nàng nhất định phải ra. Chủ tử, Phật Đà Hải gần nhất truyền đến rung động, mà lại Vân Hoàng đã chỉ đi một mình. Ta hoài nghi hắn là hướng về phía tử địa đi. Nhật Diệu trầm giọng nói, kia sơn cương vực bên trong cất giấu vô thượng tạo hóa. Chúng ta có phải hay không nên chạy tới một chuyến? Hoa Tưởng Dung đứng dậy, Phật Đà Hải bây giờ truyền đến rung động rất mãnh liệt. Vân Hoàng lại lựa chọn chỉ đi một mình, 100% là hướng về phía tử địa đi. Chuyến này nàng muốn để Vân Hoàng táng thân tại tử địa bên trong. Đã hắn không để ý tới tình cũ, như vậy, nàng cũng không cần thiết thủ hạ lưu tình. Phật Đà Hải xuất hiện mãnh liệt rung động sự tình. Các đại cương tộc lão tổ đều thu được tin tức, điều động trong tộc tuổi trẻ đại nhân đi đầu chạy tới. Bọn hắn những lão quái vật này sau đó liền đến Phong Đô Yêu Thành, tọa lạc tại Mãng Hoang Sơn giã bên trong. Nơi này vô cùng quái gở, nếu như đổi lại trước kia, mấy chục năm đều nhìn không thấy một ngoại nhân bước vào. Nhưng gần nhất không biết là ai truyền tới tin tức, nói Phật Đà Hải sẽ từ Phong Đô Yêu Thành chảy xuôi qua. Chỉ cần đi theo Phật Đà Hải tiến lên, liền có thể tìm tới tử địa. Các đại cương tộc tuổi trẻ đại nhân đều chen chúc mà tới, muốn thuận Phật Đà Hải tìm kiếm tử địa tung tích. Phong Đô Yêu Thành có thể nói là kín người hết chỗ. Đã có vô số cường giả không cách nào vào thành, chỉ có thể tại Mãng Hoang cương vực bên trong dựng lều vài trước cắm rễ. Phật Đà Hải tuy nói truyền ra kịch liệt rung động, nhưng lại không người biết được Phật Đà Hải lúc nào xuất hiện, chỉ có thể làm không có điểm dừng chờ đợi. Náo nhiệt mãnh liệt trong đám người, Lam Khiếu Thiên trầm giọng nói, tin đồn Phong Đô Yêu Thành trước kia là một chỗ kinh khủng cương thổ. Về sau vị cường giả kia vẫn lạc, Phong Đô Yêu Thành cũng liền biến thành hiện tại bộ dáng. Bây giờ có thể tung hoành một phương, đại giáo cương tộc đều có vô thượng cường giả trấn thủ. Ta nghe nói Vô Thủy Tông tuổi trẻ đại nhân đã xuất thế, lần này tử địa khẳng định vô cùng náo nhiệt. Vô Thủy Tông, Dương Vị Nhiễm có chút nghi ngờ hỏi. Cái này Vô Thủy Tông tuyên bố còn giống như không bằng một phương đại giáo cương tộc. Vì cái gì ngươi sẽ nói Vô Thủy Tông truyền nhân xuất thế liền có náo nhiệt chuyện phát sinh? Tiểu công chúa, nếu như ngươi thật cho rằng Vô Thủy Tông nội tình yếu kém, vậy ngươi coi như quá vô tri. Lam Khiếu Thiên trầm giọng nói ra, ngươi có biết Vô Thủy Tông khai sơn thủy tổ là ai chăng? Đây chính là người người kính sợ đạo không tiên đế. Hắn là cái thứ nhất, cũng là cái cuối cùng xông qua u viết cấm khu, bước vào cửu thiên thập địa người. Thế gian này đã từng đi ra vô số ngụy tiên đế, nhưng lại chỉ có hắn một người xông qua, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Ta nghe nói Vô Thủy Tông truyền nhân, sau năm đó đạo không tiên đế còn muốn cường hoành hơn, có thể xưng một tôn thiếu niên tiên đế. Nếu như không vẫn lạc, thành tựu của hắn tuyệt sẽ không thấp hơn đạo không tiên đế. Dương Vị Nhiễm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Vô Thủy Tông khai sơn thủy tổ mạnh mẽ như thế. Xem ra cái này Vô Thủy Tông truyền nhân cũng không phải kẻ yếu. Coi bọn nàng bản lĩnh, đến Phật Đà Hải, thật đúng là nửa bước khó đi. Trách không được công tử không để các nàng theo tới. Cũng không biết Vân Hoàng chạy đến nơi nào.